Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, thủ đoạn nhỏ. Một tin tức tốt, còn có cái tin tức xấu, muốn nghe cái nào trước? Tôn Phỉ tiến cửa liền cao giọng ồn ào, trên ghế salon Bess liếc mắt. Nếu như là liên quan tới ta bởi vì thụ thương bị thảo luận dẫn đến quảng cáo giá trị tiêu thăng. Pơ đã nói cho ta biết. Không phải cái này. Tôn Phỉ hất lên tóc dài ngồi xuống. Vừa mới ta tại câu lạc bộ bên kia đụng phải Trinh Theo. Chữa bệnh tổ đã tiếp nhận khoa chỉnh hình phòng phán đoán. Đồng ý ngươi ngày mai trở lại trong sân huấn luyện rồi. Tình lý bên trong, tính tin tức tốt gì? Bess uể oải hỏi, cái kia tin tức xấu đâu? Rất có thể không thể thủ phát. Tôn Phỉ cười khanh khách nói. Đây đối với Phillips cùng cái khác cầu thủ tới nói. Đồng dạng là tin tức xấu. Bess ngược lại là không quan trọng. Thông qua cùng Bayern Munich hai trận tranh tài. Hắn tại đội bóng bên trong địa vị cùng vị trí hạch tâm đã không thể lay động. Vị trí gần phía trước biến hóa ít Misimovic đã rất không có khả năng đoạt lại chủ lực rồi. Nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng tốt. Dù sao hệ thống nhưng không có, thiết nhân, tấm thẻ có thể sử dụng. Best thể năng tại cầu thủ chuyên nghiệp bên trong xem như trung đẳng trình độ. Không được tốt lắm vậy không tính kém. Kỳ thật tin tức xấu không phải chỉ cái này. Tôn Phỉ nín cười thấp giọng nói. Ngô Minh đi qua Munich. Hả? Bess phản xạ có điều kiện ngồi dậy. Lúc nào? Ếch, để cho ta ngẫm lại. Chính là tại ngươi ôm Kristen an ủi nàng thời điểm. Tôn Phỉ cười lớn đưa chân đi đạp Bess. Ngô Minh sắc mặt kia nhưng rất khó coi đâu. Bess lập tức nắm lên điện thoại. Nghĩ nghĩ lại buông xuống. Âm mặt nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Ngày thứ hai trở lại trong sân huấn luyện. Sinh long hoạt hổ Bess để các đội hữu rất là giật mình. Đối hảo hữu mà biết quá sâu Zeko còn lén lút nhỏ giọng hỏi Van Bommel đến cùng có hay không xúc. Đến ngươi, thật không thành vấn đề. Schiffer đi tới hỏi, huyên náo thật lớn. Felix còn kém đi níu lấy Van Bommel cái cổ. Bess nhấc lên chân chuyển mắt cá chân. Sẽ không có chuyện gì. Chỉ là không may. Lúc ấy thật bị hù dọa rồi. Josue Dong đưa đầu nói. Đều coi là Van Bommel xúc đến ngươi nguyên lai thụ thương vị trí. Ta hiện tại còn nhớ rõ ngươi. Đấm mặt cỏ. Cuối cùng, Graffai lại gần nhỏ giọng nói. Chậc chậc, cảm giác động tác kia vô cùng vô cùng. Nhìn Graffai muốn nói nhưng là không nói được bộ dáng. Bess nín cười gật đầu. Đó là đương nhiên. Các người Brazil lại giảo hoạt đó cũng là dã lộ. Lão tử năm đó thế nhưng là nửa nghề nghiệp diễn viên. Ở trường bên trong kịch bản xã trà trộn rất nhiều năm đâu. Biểu lộ, động tác giàu có sức cuốn hút đồng thời có rất mạnh cấp độ cảm giác. Cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Maga tuyên bố sau này đội hình ra sân. Misimovic tiến vào thủ phát đội hình. Bess tiến vào dự bị chỗ, bởi vì Wolfsburg cùng Bayern Munich cúp bóng đá Đức vòng bán kết. Cái này trận thi đấu vòng tròn bị an bài tại cuối cùng cử hành. Ngày 26 tháng 4 buổi chiều, sân nhà đá với Dortmund. Bây giờ Dortmund vẫn chưa hoàn toàn phục hưng, nhưng hình thức ban đầu đã dần dần thành hình. Đại bộ phận cầu thủ tên Bess đều rất quen thuộc. Trước đó cũng đối nó tranh tài thu hình lại tiến hành quá dài thời gian nghiên cứu. Dù sao ở phía sau mấy năm bên trong, Borussia Dortmund chính là Bundesliga nhất có sức cạnh tranh đội bóng. Maga vừa tuyên bố xong, phía dưới các cầu thủ liền bắt đầu dục dịch. Bess vừa mới từ trong bệnh viện đi ra, hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Đúng vậy à, vạn nhất bị thương nữa sẽ không tốt. Trinh Theo tiên sinh đâu? Bess mất mặt đứng ra. Các người hẳn là tin tưởng khoa học. Graffai phản bác bật thốt lên mà ra. Bess, người hẳn là tin tưởng sự thật. Cái gì cẩu thí sự thật? Bess mặt đen lên muốn phản bác lại không có gì nói. hơn 8 giờ tối chuông. Bess tự giam mình ở trong thư phòng cẩn thận cất ngoan đo đặc biệt môn thu hình lại. Hắn đối chi này Bumblebee hết sức quen thuộc. Sau trong phòng tuyến Hume, Subotic đều là quen biết đã lâu. Smetzer vậy bắt đầu đánh lên chủ lực. Bất quá bên phải hậu vệ chủ lực Uwimela thụ thương. Dự bị là Hàn Quốc hậu vệ biên Yang Pioli. Đây cũng là Bess đã từng chạm qua mặt cầu thủ. 2 năm trước, Bess tại cùng Tottenham Hotspur tranh tài bên trong trêu đùa Yang Pioli. Giữa trận KHTL cùng Sahin tại trận đấu mùa giải cuối trở thành cố định hợp tác. Bất quá KHTL tuổi tác đã cao sắp đã xuất ngũ. Flot rất nhanh sẽ mua được Bender. Hai cái đường biên theo thứ tự là Hungary tuyển thủ quốc gia Howie Não Ngươi cùng Ba Lan tuyển thủ quốc gia Jakubu Blaszczykowski. Cái sau cũng được xưng là Cuba. Götze bây giờ còn chỉ có thể ở dự bị chỗ trên chờ cơ hội. Ngẫu nhiên có thể dự bị ra sân. Tuyến tiền đạo trên là Van Dijk cùng Zidane. Cửu ngũ chí tôn Lewandowski còn không có chuyển nhượng đến Bumblebee. Từ chiến thuật trên nhìn, Flop chạy quanh chiến thuật đã phi thường thành thục. Toàn đội chạy khoảng cách tại Bundesliga bài danh thứ 2. Hạng nhất chính là Magga Wolfsburg. Trước mắt Dortmund bài danh thứ 6. Chủ yếu là cái đừng vị trí cầu thủ thực lực không đủ. Hơn nữa tại ăn ý độ trên rèn luyện không đủ. Best tại vở trên một chút xíu ghi chép. Dortmund trung lộ phòng thủ rất mạnh. Nhưng hai cái đường biên lỗ thủng không nhỏ. Yang Pioli thực lực, Smetzer kinh nghiệm đều là nhược điểm. Bess đang suy nghĩ, trận đấu này đường biên tranh đoạt sẽ thành thắng bại tay. Mà Wolfsburg đường biên tiến công chính dựa vào hai cái hậu vệ biên Schiffer cùng Pekarik chính nghĩ. Được như vậy, bên ngoài phòng khách đang xem TV Tôn Phỉ đột nhiên trách móc lên. Bess. Mau đến xem, Bess đẩy ra cửa, trong TV chuyện chính đến phóng viên báo cáo cuối cùng mấy câu. Ngoặc kép, căn cứ tin tức đáng tin, Magga sẽ tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn về sau tuyên bố rời đi Wolfsburg. Mặc kệ có thể hay không cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Dù cho cúp bóng đá Đức trận chung kết còn không có đánh. Thật hay giả, Tôn Phỉ nhíu lại lông mày. Nếu như là thật, mùa giải sau ngươi còn muốn ở tại Wolfsburg sao? Quỷ ít rõ mùa giải sau đụng phải cái gì huấn luyện viên chính. Bess nắm qua điều khiển từ xa đem TV đóng lại. Tám thành là thật, chuyện này kỳ thật tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Nhìn thấy Tôn Phỉ vẻ mặt lo lắng. Bess bổ sung nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Dê đầu đàn nơi nào có dễ làm như thế? Lúc này đem loại tin tức này đâm đi ra tự nhiên là có nguyên nhân. Bayern Munich giở trò quỷ. Ân, tám thành là hoen, hắn cùng Magga là tử địch. Bess nghĩ, nói tiếp, tục ức hợp đồng tiếp tục kéo lấy. Dù sao quyền chủ động tại trong tay chúng ta. Ít nhất phải chờ đến mùa giải sau bắt đầu sau mới có thể mở ra đàm phán. Nói thật. Bess thật đúng là nhớ không nổi Magga người kế nhiệm là ai. Nghĩ đường bị cắt ngang. Bess dứt khoát không có về thư phòng. Bật máy tính lên tìm cái bóng đá diễn đàn đi lòng vòng. Liên quan tới Magga rất nhanh rời trước tin tức đã là phô thiên cái địa rồi. Hơn nữa còn có dân mạng tuyên bố Magga đã cùng Sanker 04 thỏa đàm rồi cá nhân điều kiện thậm chí. Ký kết hợp đồng. Sanker 04, Bess nghiêng đầu rồi một hồi lâu vẫn là không có gì ấn tượng. Liên quan tới đội bóng này hắn hiểu rõ không nhiều. Chỉ nhớ rõ đây là Dortmund tử địch. Hai đội Ruhrhater khu Derby là nước Đức nổi danh nhất Derby. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.